thất khiếu chi tâm, có thể lập tâm giới. Câu nói này, ta không biết có gì thâm ý, chỉ là suy đoán, cổ thần một tộc thần thông, đại để cùng này tâm khiếu có quan hệ, vì vậy mới có người mô phỏng theo thần tâm, khai thác tâm khiếu. Năm đó ta từng học trộm quá tâm khiếu chi thuật, ở trong lòng mở ra 7 cái tâm khiếu, vừa không rõ ngộ cái gì tâm nguyên, cũng không hiểu ra cái gì tâm giới. Bất quá sao, tu luyện pháp lực tốc độ ngược lại là tăng lên hơn 2 lần. Lạc U tâm tính vững vô cùng, trước đó chỉ là hồi tưởng chuyện cũ, mới có thể thoáng thất thần. Bây giờ khôi phục tâm tình, tự nhiên lại khôi phục dĩ vãng quyến rũ xinh đẹp tính tình. Ninh Phàm nghe xong Lạc U lời nói, lại đối Lạc U cảm thấy thương tiếc, không biết nên làm sao trấn an. Nữ tử này qua lại, Ninh Phàm không một chút nào biết, không biết nàng đến tột cùng lưng đeo thế nào nợ máu, mới có thể khổ sở tìm kiếm âm dương tỏa, muốn lựa chọn dơ bẩn âm dương biến tu luyện. Nàng ở trong lòng khoét xuống 7 cái tâm khiếu, cho nên, nàng nhất định định đã từng đã chịu 7.000 năm khoét vào tim nỗi đau. Thế gian có bao nhiêu người có thể chịu đựng 7.000 năm khoét vào tim nỗi đau đây? Ninh Phàm thở dài, hắn mơ hồ càng thêm lý giải Lạc U rồi. Từ một cái nào đó ý nghĩa mà nói, Lạc U cùng hắn rất giống. Đệ đệ tốt, nếu như ngươi muốn tu luyện tâm khiếu chi thuật, tỷ tỷ có thể dạy ngươi nha. Bất quá sao, khanh khách. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi có thể chịu đựng ngàn năm khoét vào tim nỗi đau, bất quá cũng tin tưởng, ngươi căn bản không có thời gian ngàn năm tu luyện thuật này, cho nên, tỷ tỷ vẫn là không dạy ngươi thuật này đi nha. Ta xác thực không có ngàn năm tu luyện thuật này. Ninh Phàm không nói thêm lời nào, không đề cập tới tâm khiếu việc, để tránh khỏi gây nên Lạc U bi thương hồi ức. Hắn tỉ mỉ lôi tiên chi tâm rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem này tâm luyện hóa vào thể. Phụ tá nhiều loại linh dược, Ninh Phàm đem lôi tâm nuốt vào trong bụng, gọi ra nguyên lôi chi giáp, từ từ luyện hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ tư, nguyên lôi chi giáp cấp bậc kéo dài tăng lên, hầu như chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tứ giai giáp vàng. Ninh Phàm không có nhiều lời, ăn vào một bình lôi lực cuồn cuộn lục chuyển đan dược, tiếp tục luyện hóa lôi tâm. Ngày thứ bảy, nguyên lôi chi giáp đột phá giáp vàng tứ giai, đủ để phòng ngự thái hư một đòn. Còn lại lôi tâm lực lượng vẫn cứ đi vào lôi giáp. Ngày thứ 9, lôi tâm lực số lượng kề bên tiêu hao hết. Ngày thứ 11, lôi tâm triệt để luyện hóa, nguyên lôi chi giáp đột phá giáp vàng đỉnh cao. Giờ phút này nguyên lôi chi giáp, thậm chí ngay cả một ít quy nguyên thái hư một đòn cũng có thể phòng ngự. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, còn chưa điều tức, bỗng nhiên thu được một đạo kim sắc truyền âm phi kiếm, là Vũ Hoàng truyền đến. Trong đó truyền đạt, càng là một đạo mật lệnh, một đạo khiến Ninh Phàm điệu thấp làm việc, một mình đi tới thụ giới mật lệnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 559, thủ giới hành trình. Chương 559, thủ giới hành trình. Xích Thiên cảnh trong, Ninh Phàm ngồi một mình vân sơn lòng núi, trầm mặc rất lâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Vũ Hoàng sẽ cho hắn nhiệm vụ như vậy. Tại đây phần thẻ ngọc truyền âm bên trong, Vũ Hoàng đem mượn Ninh Phàm bất diệt hỏa thể nguyên do đại thể cho biết. Tây Viêm quốc phần tiên cốc chính là Xá Lan Tông địa chỉ cũ. Tại phần tiên cốc nơi sâu xa nhất, có một chỗ tiên hỏa đan dệt thâm uyên cấm địa, tên là Vẫn Lạc Chi Uyên, chính là toái hư hỏa tu đều không thể tiến vào nơi đây. Vũ Hoàng từng thăm dò quá Vẫn Lạc Chi Uyên, thử nghiệm mấy lần, không cách nào tiến vào nơi đây, nhưng từ trong cấm địa cảm nhận được một luồng nồng nặc đến khủng bố đan dược dược khí. Căn cứ Vũ Hoàng tra xét, Vẫn Lạc Chi Uyên bên trong phong ấn có bát chuyển đan dược, mà lại này bát chuyển đan dược vẫn là Xá Lan Tông chấn tông chi đan. Bát chuyển hạ phẩm đan dược, vũ hóa đan, tùy ý cấp bậc toái hư tu sĩ ăn, đều có cực nhỏ tỷ lệ trực tiếp phi thăng thành tiên. Nếu là toái hư đỉnh phong tu sĩ ăn, ít nhất có 3 thành tỷ lệ trực tiếp phi thăng thành tiên. Vũ Hoàng là toái hư tầng 5 tu sĩ, như ăn vũ hóa đan, trực tiếp thành tiên tỷ lệ không lớn, nhưng cho dù thất bại, cũng chí ít có thể tăng lên nhất trọng thiên toái hư cảnh giới, mà lại vũ hóa đan sẽ ở Vũ Hoàng trong cơ thể đánh xuống tiên cơ. Ngày sau Vũ Hoàng như tu luyện đến toái hư đỉnh cao, phi thăng tỷ lệ vẫn so với tu sĩ bình thường cao hơn 3 thành. Vũ Hoàng sở dĩ khổ sở mưu tính Vẫn Lạc Chi Uyên, làm chính là cái kia một viên bát chuyển vũ hóa đan. Việc này thập phần bí ẩn, Mặc dù là mấy vị hoàng tử cũng không rõ ràng Vẫn Lạc Chi Uyên phong ấn cái gì. Vũ Hoàng không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ vũ hóa đan việc. Tất cả chỉ vì như vũ hóa đan tin tức để lộ, toàn bộ cửu giới toái hư sở đều sẽ náo động, nghĩ trăm phương ngàn kế đến đoạt này vũ hóa đan. Đặc biệt là một ít khốn tại toái hư, không cách nào phi thăng tán tiên nhóm, vì này một viên vũ hóa đan, sợ là huyết đồ vũ giới việc đều làm ra được. Vũ hóa đan việc, Vũ Hoàng chỉ nói cho Ninh Phàm một người. Hết cách rồi, như việc này không nói cho Ninh Phàm liền không cách nào trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vũ hóa đan can hệ trọng đại, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ tiếng gió. Vẫn Lạc Chi Uyên tiên hỏa hết sức lợi hại, khoảng cách biển lửa thủy triều yếu nhất thời gian còn có 3 năm. 3 năm sau, chính là ngươi tiến vào phần tiên cốc thời cơ tốt nhất. Ở trước đó, bổn hoàng muốn làm ngươi trong bóng tối đi tới thụ giới. Thụ giới hỏa thụ một tộc bên trong, có một vũng thần tuyền, tên là Trúc Dung Chi Tuyền. Cách mỗi trăm năm bỏ niêm phong một lần. Luyện hư tu sĩ như ở đây tuyền bên trong ngâm thân thể, chẳng những có thể tăng cao tu vi, càng có thể tăng lên thân thể đối với hỏa diễm năng lực phòng ngự. Lại qua một năm, hỏa thủ một tộc liền sẽ bỏ niêm phong Trúc Dung Chi Tuyền, mở ra nhất định danh ngạch, cung tu sĩ tiến vào bên trong tu luyện. Bổn hoàng hy vọng ngươi có thể đi tới hỏa thủ một tộc, tranh thủ một cái danh ngạch, tiến vào Trúc Dung Chi Tuyền tu luyện một phen, tăng cường lấy vũ hóa đan nắm chắc. Tại đây mệnh lệnh truyền đạt xong xuôi sau, kim sắc truyền âm phi kiếm lập tức hóa thành bột mịn tiêu tan. Ninh Phàm trầm ngâm không nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới Vũ Hoàng sẽ để cho hắn đi tới thụ giới. Đang phi kiếm truyền đạt xong xuôi sau, Vũ Thần Điện chủ Hàn Tùng tự mình tới cửa, đem một cái kim sắc túi chữ vật giao cho Ninh Phàm, là Vũ Hoàng ban thưởng chi vật. Trong đó chẳng những có 10 tỷ tiên ngọc, càng có 5 viên luyện hư đạo quả, 10 bình lục chuyển đan dược, 3 viên thất chuyển hạ phẩm đan dược, 5 cái phàm hư đỉnh cao pháp bảo, cùng 2 viên thẻ ngọc màu vàng óng. Cái kia trong ngọc giản phong ấn có một thức khủng bố pháp thuật, tên là Vũ Môn Chi Thuật, là vũ điện một cái nào đó toái hư đỉnh phong thần hoàng lưu lại, có thể mở ra vũ môn, trực tiếp giáng lâm với cái khác cửu giới. Tu vi đã đến vũ hoàng mức này, hoặc nhiều hoặc ít đều có trong bóng tối giáng lâm giới khác bí thuật. Chỉ là bình thường sẽ không vận dụng, chính là vận dụng, cũng là lén lút tiến hành. Tựa Niết Hoàng như vậy công nhiên giáng lâm vũ giới, là thập phần hung hăng hành vi. Thẻ ngọc này, Vũ Hoàng trên tay còn lại 4 viên, tự cấp Ninh Phàm 2 viên sau, cũng chỉ còn lại 2 viên mà thôi. 2 viên trong thẻ ngọc thuật thức, một cái định vị với thụ giới, một cái định vị với vũ giới Trung Châu. Như Ninh Phàm thôi thúc định vị thụ giới thẻ ngọc, liền có thể mở ra một đạo giới diện đường hầm, trong bóng tối lẻn vào thụ giới. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể thôi thúc một phần khác thẻ ngọc, bí mật về vũ giới. Lần này, Vũ Hoàng vì để cho Ninh Phàm đi tới hỏa thụ một tộc tăng lên hỏa kháng, đã đánh bạc vốn liếng, liền vũ môn thẻ ngọc đều cho Ninh Phàm 2 viên. Vũ Hoàng không sợ Ninh Phàm bán đi hắn, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm là một người thông minh, thân quyến đều tại vũ giới. Là không thể nào một mình chạy trốn tới thụ giới, một đi không trở về. Thu hồi Vũ Hoàng ban thưởng, Ninh Phàm thoáng trầm ngâm. Hiện nay hắn cùng với Vũ Hoàng chưa kịp cắt đứt, Vũ Hoàng lệnh hắn đi tới thụ giới, hắn ngược lại cũng nguyện ý đi vào. Thụ giới hỏa thụ một tộc Trúc Dung Chi Tuyền, Ninh Phàm là nghe nói qua, có người nói từng có một tên khuy hư tu sĩ ở trong đó tu luyện, 3 năm sau rời đi thời gian, trực tiếp đột phá vấn hư. Cái kia Trúc Dung Chi Tuyền có thể tăng lên tu vi rất lớn, càng có thể tăng lên tu sĩ đối với hỏa diễm kháng tính. Có thể đi tới Trúc Dung Chi Tuyền tu luyện, Ninh Phàm không có bất kỳ ý kiến. Vẫn Lạc Chi Uyên tốt nhất tiến vào thời cơ là ở 3 năm sau, này tức là nói ta tại thụ giới nhiều nhất có thể ngưng lại 3 năm. Có thời gian 3 năm, đầy đủ ta đi tới hỏa thụ một tộc, tiến vào Trúc Dung Chi Tuyền tu luyện. Thụ giới hành trình không thể sai sót. Cần chuẩn bị chu toàn mới có thể đi tới. Đối với ta mà nói, đi tới thụ giới cũng là một cái cơ duyên. Bằng vào ta bây giờ pháp lực tu vi, hay là khi tiến vào thụ giới sau, liền có thể bắt tay đột phá xung hư rồi. Vũ ý cần tăng lên cấp bậc, sớm ngày đột phá nhất phẩm mới tốt. Nếu như có thể đem vũ ý tăng lên đến nhất phẩm, ta hơn nửa có thể bằng vũ tổ chi thuật, một lần tìm được mẫu thân. Vân Thiên Quyết vẫn không về đến. huyết tử hồ lô này, sợ là tạm thời không cách nào trả lại cho hắn rồi. Hắn là phụ thân ta, ta cũng không biết làm sao đối mặt hắn. Ninh Phàm thở dài, thân hình lay động, trực tiếp rời đi Vân Sơn, hướng Ti Thiên Thành bỏ chạy. Tại quét ngang tám điện, lực sông tam quan sau, Ninh Phàm từ lâu danh chấn vũ giới. Ninh Phàm một đường độn quang bay nhanh, gặp gỡ tu sĩ vừa thấy hắn độn quang, lập tức kính nể địa dừng bước đám mây, cung kính hành lễ. Xích Thiên Điện chủ, Tố Y Hầu, vũ giới đệ nhất ma, lục chuyển trung phẩm luyện đan sư. Những hào quang này gia trì tại Ninh Phàm trên người, căn bản không người dám khinh thường với hắn. Hắn một đường chạy đến Ti Thiên Thành, tự nhiên là làm hối đoái 30 tỷ điểm công đức rồi. Vũ Hoàng cho hắn phái nhiệm vụ này đối với hắn có lợi. Hắn quyết định đi tới thụ giới, hoàn thành nhiệm vụ. Tại trước khi rời đi, tự nhiên cần làm chu toàn chuẩn bị. Hắn trực tiếp độn đến Ti Thiên Thành trung tâm. Hàn Tùng Tử tựa hồ biết được Ninh Phàm sẽ đến, từ lâu phụng Vũ Hoàng chi lệnh, cung kính tiếp đón. Lão Phu gặp Tố Y Hầu, xin hỏi Tố Y Hầu đến đây Ti Thiên Thành, nhưng là phải hối đoái điểm công đức. Đúng vậy. Như thế, mời Tố Y Hầu theo Lão Phu đi tới Ti Thiên Thành công đức tháp. Ti Thiên Thành công đức tháp tổng cộng có 6 tầng, vừa tới 4 tầng phân biệt đối Khuy Hư, Vấn Hư, Sung Hư, Thái Hư tu sĩ mở ra. Tầng thứ 5 công đức tháp, chỉ đối lục chuyển luyện đan sư cùng Quy Nguyên Thái Hư lão quái mở ra. Tầng thứ 6 công đức tháp, chỉ có Vũ Hoàng các loại toái hư tu sĩ có thể tiến vào, lấy điểm công đức hối đoái vật phẩm. Hàn Tùng Tử đã đạt được Vũ Hoàng mật lệnh, như Ninh Phàm cần, có thể cho phép Ninh Phàm tiến vào tầng thứ 6. Này khiến Hàn Tùng Tử chấn động không hiểu, hắn không thể nào tưởng tượng được, tại Vũ Hoàng trong lòng, Ninh Phàm tầm quan trọng không ngờ có thể so với vũ giới toái hư. Là lấy hắn tiếp đón Ninh Phàm càng thêm cung kính, căn bản không dám chậm trễ chút nào. Ninh Phàm theo Hàn Tùng Tử một đường đi tới công đức tháp, đó là một tòa màu bạc bảo tháp. Ngoài tháp sắp đặt tầng tầng trận pháp phong ấn, càng đứng thẳng một tôn cử quy tượng đá, hai tôn vũ sư tượng đá. Cái kia cử quy trong tượng đá, giấu giếm một đạo toái hư nhất trọng thiên quy yêu chi hồn. Chính là chấn thủ Ti Thiên Thành quy yêu. Cái kia hai tôn vũ sư tượng đá đều lập căn với công đức tháp, không cách nào di động. Mỗi một tôn vũ sư tượng đá bên trên đều lộ ra toái hư nhất trọng thiên khí thế. Cái này hai tôn vũ sư không thể động đậy, nhưng nếu có người trộm lấy công đức điện bảo vật, chúng nó sẽ trước tiên phát động có thể so với toái hư thế tiến công, diệt sát xâm lấn người. Có quy yêu, hai tôn vũ sư tượng đá phòng vệ ở đây, lại có rất nhiều cấm chế dày đặc nơi đây, công đức tháp phòng thủ không thể bảo là không xâm nghiêm rồi. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, chỉ liếc quy tượng, sư tượng một mắt, cũng không hề nhiều lời, cũng không trộm bảo vật chi tâm. Hắn còn chưa ngông cuồng đến tại Vũ Hoàng mí mắt bên dưới trộm đồ, hắn tin tưởng đa nghi Vũ Hoàng, giờ khắc này nhất định ở trong bóng tối lén lút dò xét hắn. Vũ Hoàng có lệnh, Tố Y Hầu như tiến vào công đức tháp, không có số tầng hạn chế. Không biết Tố Y Hầu muốn tiến vào công đức tháp tầng thứ mấy? Hàn Tùng Tử cung kính hỏi. Thần Diệt Thạch tại tầng thứ mấy? Ninh Phàm đột nhiên hỏi. Tầng thứ nhất, lấy Tố Y Hầu tu vi, chẳng lẽ còn cần hối đoái Thần Diệt Thạch? Hàn Tùng Tử vô cùng kinh ngạc hỏi. Đối Nguyên Anh, tu sĩ hóa thần mà nói, Thần Diệt Thạch chính là trí bảo, có thể cảm ngộ thần ý, tăng lên thần ý. Nhưng đối với luyện hư tu sĩ mà nói, Thần Diệt Thạch tăng lên thần ý hiệu quả yếu đi rất nhiều, bình thường có rất ít luyện hư tu sĩ sẽ đến Ti Thiên Thành hối đoái Thần Diệt Thạch. Vì vậy hắn hết sức kỳ quái. Ninh Phàm vì sao vừa đến công đức điện, không hỏi rất nhiều bảo bối, hỏi trước không đáng nhắc tới Thần Diệt Thạch. Ta muốn vật ấy, tự có công dụng, làm phiền đạo hữu dẫn đường, này công đức tháp bên trong hết thảy Thần Diệt Thạch, ta nghĩ toàn bộ hối đoái đi. Thấy Ninh Phàm không muốn nhiều lời, Hàn Tùng Tử thức thời, tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa, lĩnh Ninh Phàm tiến vào công đức tháp tầng thứ nhất. Này tầng bên trong đan dược, công pháp, pháp bảo, linh vật, đủ để khiến Khuy Hư lão quái động lòng. Nhưng Ninh Phàm nhưng không ở đại đa số vật phẩm lưu luyến, chỉ là đem sở hữu Thần Diệt Thạch hối đoái đi, trực tiếp tự đi tới tầng thứ hai. Hối đoái một viên Thần Diệt Thạch, cần tiêu tốn 5 triệu điểm công đức, giá cả cùng Nguyên Anh đạo quả tương đồng. Công đức tháp bên trong tổng cộng có hơn 1.000 viên Thần Diệt Thạch, toàn bộ hối đoái, hao tốn Ninh Phàm 5 tỷ điểm công đức. Những này thần diệt thạch đã là vũ điện toàn bộ tồn kho rồi. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, không biết hấp thu những này thần diệt thạch sức mạnh có thể không khiến ngũ phẩm vũ ý đột phá tứ phẩm. Khoảng cách nhất phẩm vũ ý vẫn có khoảng cách, như đi thụ giới, nhất định phải lưu tâm tìm kiếm tăng lên vũ ý phương pháp xử lý mới là. Công đức tháp trong tầng thứ 2, tất cả bảo vật đều là làm vấn hư tu sĩ chuẩn bị. Ninh Phàm bây giờ tu vi vừa vặn là vấn hư, này tầng bên trong cũng có không ít có thể dùng tới đồ vật. Đan phương, đan dược, 5 vạn năm linh dược, Ninh Phàm đổi đi rồi không ít. Tại tiêu tốn 2 tỷ điểm công đức sau, một đường hướng lên trên. Tầng thứ 3 bên trong, Ninh Phàm hao tốn 2.5 tỷ điểm công đức, vẫn là đổi lấy đan phương, đan dược, linh dược. Tầng thứ 4 bên trong, Ninh Phàm hao tốn 3.5 tỷ điểm công đức. Công đức tháp tầng thứ 5 là chỉ có lục chuyển luyện đan sư cùng quy nguyên thái hư mới có thể tiến vào số tầng. Này tầng bên trong, thứ tốt không phải số ít, thậm chí có chừng 10 loại quy nguyên pháp quyết. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, những này quy nguyên pháp quyết có thần quyết, có ma quyết, có yêu quyết, thậm chí còn có vũ tổ lưu lại quy nguyên pháp quyết. Bởi vì một ít cơ duyên, vũ tổ đồng thời người mang thần yêu ma tam tộc sức mạnh, hắn quy nguyên pháp quyết thập phần huyền diệu, tam tộc tu sĩ đều có thể sử dụng. Ninh Phàm thoáng trầm ngâm sau, đem vũ tổ quy nguyên pháp quyết đổi đi, đồng thời còn đổi đi rồi mấy loại khác quy nguyên pháp quyết, tổng cộng tiêu tốn 5 tỷ điểm công đức. 30 tỷ điểm công đức, rất bị Ninh Phàm tiêu xài địa chỉ còn 12 tỷ. Ninh Phàm không có lại phung phí cống hiến, chỉ đổi lấy vài loại lục chuyển đan phương, liền bắt đầu tại tầng thứ 5 bên trong bốn phía tìm tòi. Hắn còn muốn đổi một viên thất chuyển thượng phẩm chữa thương đan dược cho con trồn nhỏ chữa thương, muốn đổi một loại cao cấp kiếm cấm, khống chế 5 cái kiếm linh biến thành của mình. Nhưng tầng thứ 5 bên trong, cấp bậc cao nhất chữa thương đan dược cũng bất quá là lục chuyển đỉnh cao, mà cấp bậc cao nhất kiếm cấm cũng vẻn vẹn đủ để khống chế phàm hư đỉnh phong phi kiếm kiếm linh. Đi tầng thứ 6 đi. Ninh Phàm nói xong, tại Hàn Tùng Tử dẫn dắt đi, tiến vào công đức tháp tầng thứ 6. Tầng thứ 6 cũng không rộng mở, chỉ bày ra 13 cái giá ngọc. Bên trên thu gom vật phẩm cũng không nhiều, nhưng mỗi một kiện vật phẩm cũng có thể khiến toái hư tu sĩ ánh mắt lửa nóng. Này tầng bên trong, không chỉ có thu gom có chút ít thất chuyển đan dược, càng có mấy chục cây 10 vạn năm linh dược có thể cung cấp hối đoái. Một cây 10 vạn năm linh dược, chào giá là 500 triệu điểm công đức, thập phần đắt giá. Ninh Phàm lắc đầu một cái, không chuẩn bị đem còn lại không nhiều điểm công đức tiêu tốn tại không dùng đến linh dược trên. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái giá ngọc, đảo qua từng viên một thất chuyển đan dược. Nơi này có thất chuyển chữa thương đan dược, nhưng cấp bậc cao nhất chữa thương đan dược cũng chỉ là đạt đến thất chuyển trung phẩm, chào giá 10 tỷ điểm công đức. Muốn cho con trồn nhỏ khôi phục toái hư tầng 3 tu vi, ít nhất cần thất chuyển thượng phẩm chữa thương đan dược. Viên đan dược kia không cách nào để cho con trồn nhỏ thương thế khỏi hẳn, nhưng hơn nửa có thể chậm lại một ít thương thế đi. Ninh Phàm thở dài một tiếng, vẫn là hao tốn 10 tỷ điểm công đức, đổi đi rồi viên thuốc này. Điểm công đức chỉ còn 2 tỷ, Ninh Phàm bỏ qua tầng thứ 6 công pháp bí thuật, thất chuyển đan phương không nhìn, ánh mắt sáng ngời, tại một góc bên trong phát hiện một cái cũ kỹ thẻ ngọc. Ngọc giản kia chào giá 1.5 tỷ điểm công đức. Trong thẻ ngọc ghi lại là một thức khống chế kiếm linh kiếm cấm. Kiếm này cấm tên là sinh tử cấm. Nghe nói là trăm vạn năm trước kiếm giới vang danh thiên hạ kiếm hoàng một trong. Hạ hoàng sáng chế. Cái kia hạ hoàng cũng coi như là một cái nhân vật cái thế. Nghe đồn hắn còn sống niên đại. Kiếm giới bên trong không một địch thủ. Ở tại mạnh nhất thời gian. Thậm chí dám một mình đeo kiếm. Đi tới ma giới, yêu giới, thiên tiên giới. Khiêu chiến chư giới tu sĩ. Chỉ tiếc, ở tại danh tiếng nồng nhất thời gian, bỗng nhiên ly kỳ vẫn lạc, khiến vô số kiếm giới tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Hạ hoàng cũng coi như là cái nhân vật cái thế. Hắn sáng chế sống chết cấm hết sức lợi hại, chính là tiên kiếm kiếm linh cũng có thể khống chế một hai. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, như cho 5 cái kiếm linh gieo xuống sinh tử cấm, hẳn là đủ để thu phục 5 cái kiếm linh rồi. Bây giờ hắn hai cổ khôi lỗi đều đã tổn hại. Như đi tới thụ giới, bị thụ giới toái hư nhìn chằm chằm, có thể dựa vào chỉ còn lạc u. 5 cái tiên kiếm kiếm linh thần thông kinh người, như thu phục 5 cái kiếm linh, bao nhiêu là có tác dụng. Như gặp gỡ toái hư nhất trọng thiên kiếm tu, Ninh Phàm chỉ cần dựa dẫm 5 cái kiếm linh, liền có thể dễ dàng thắng. Ánh mắt của hắn nhất quyết, đổi đi sinh tử cấm, điểm công đức đã mất nhiều, không lại lưu lại, theo Hàn Tùng Tử rời khỏi công đức tháp. Sau đó, Ninh Phàm đi vào cùng Đan Hoàng, Vân Bất Thư, Du Trùng Nhi đám người cáo biệt sau, càng là tại danh tiếng nồng nhất thời gian, lặng yên rời khỏi Thiên Vân Quốc. Sau một tháng, Ninh Phàm trở về Thất Mai Thành, đem tạm thời xa cách chi ý báo cho chư nữ, đúng lúc gặp Phong Tuyết Ngôn giả ma lam máu phát tác, liền mượn tổ phụ lực lượng, trợ nàng triệt để luyện hóa máu này. Theo giả ma lam máu luyện hóa, Phong Tuyết Ngôn thể chất bắt đầu cải thiện, cũng dần dần không lại nói lắp, tu vi đã ở ngày qua ngày địa khủng bố tăng lên. Ninh Phàm lưu lại không ít đan dược cho chư nữ, cũng cho con chồn nhỏ để lại thất truyền trung phẩm thuốc trị thương. Hắn đi tới Thất Mai Thành bên ngoài ngàn dặm núi hoang, gặp mặt ẩn cư ngủ Đông Minh La Thủ Tinh. Ta muốn đi thủ giới rồi, sợ có một thời gian sẽ không trở về, làm phiền tiền bối tại ta không ở thời gian, thay thủ hộ Việt quốc. Ngươi muốn đi thủ giới? Minh La Thủ Tinh một chốc lộ ra tang thương chi sắc. Việt quốc, ta sẽ thay ngươi tốt nhất chăm sóc, chính là cái kia cái gì Vũ Hoàng tự mình đến đây, cũng tuyệt đối không đả thương được Việt quốc từng cọng cây ngọn cỏ, ngươi có thể yên tâm. Chỉ là ngươi nếu muốn đi thủ giới, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tiền bối thay ta thủ hộ Việt quốc, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiền bối đã có việc muốn nhờ, vãn bối tự sẽ toàn lực giúp đỡ. Không biết tiền bối hy vọng vãn bối giúp đỡ chuyện gì? Tại vô số năm trước, lão phu từng là thủ giới Minh La thủ tộc thủ hoàng. Sau đó lão phu bị bao vây vũ giới Minh Mộ, Minh La thủ tộc từ đây sa sút. Bây giờ thủ giới tam hoàng thế lực, cũng không Minh La một tộc. Ai, nếu ngươi đi tới thủ giới, có thể hay không giúp lão phu nhìn nhìn, Minh La một tộc hay không còn tồn tại, lại hoặc là đã bị người diệt đi nhiều năm. Như may mắn dưới, Minh La một tộc hãy còn tồn tại, còn xin ngươi thay lão phu chăm sóc tộc nhân một hai. Lão phu bản thể vây ở Minh Mộ, phân thân cũng không cách nào rời đi Việt quốc, e sợ đời này đều không thể trở về thủ giới cố hương rồi. Ngươi, có thể hay không đáp ứng lão phu yêu cầu này? Nếu ngươi đáp ứng, lệnh bài này, ngươi có thể cầm đi. Minh La Thủ Tinh thở dài một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hắc mộc lệnh bài, khẩn thiết thỉnh cầu nói. Nửa tháng sau, thủ giới Vân Nhai Quốc một chỗ bí ẩn biển cây bên trong, một đạo mưa bụi cánh cửa bỗng nhiên lặng yên hiện lên. Trong cửa ngọc, từ từ đi ra một tên thanh niên mặc áo trắng, tại phía sau hắn, xoay quanh phi vòng quanh 5 cái tinh linh bình thường linh động tiểu nha đầu, mỗi cái chỉ có to bằng ngón cái. Nơi này, chính là thủ giới sao? Thanh niên tự nói một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ nơi không xa ở ngoài, mơ hồ truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 560, Bắc Thụ Hải Quảng Hàn Thành. Chương 560, Bắc Thụ Hải Quảng Hàn Thành. Này trong bóng tối giáng lâm thủ giới thanh niên áo trắng, chính là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Cửu giới bên trong, thủ giới thuộc về hạ tam giới, so với vũ giới mạnh mẽ rất nhiều. Thủ giới bên trong, tổng cộng có hơn 2.000 tu chân quốc, do thủ giới tam hoàng từng người cai quản, từng cùng Ninh Phàm từng có gặp mặt một lần Liễu Hạo Nguyệt, chính là thủ giới tam hoàng bên trong Tuyết Liễu Ma Hoàng. Thủ giới rất lớn, hầu như so với vũ giới lớn hơn gấp đôi. Giờ khắc này Ninh Phàm vừa mới mượn vũ môn thẻ ngọc giáng lâm thẻ ngọc, đứng ở một cái biển cây địa vực, bốn phía đều là liên miên không dứt cổ thụ chọc trời. Cũng không biết nơi đây ở vào thụ giới cái gì phương vị. Tại Ninh Phàm bên cạnh, quay quanh 5 tên nho nhỏ kiếm linh, mỗi người đều bị gieo xuống sinh tử kiếm cấm, đã bị Ninh Phàm thu phục. 5 cái tiểu nha đầu mặc dù không cam lòng bị Ninh Phàm thu phục, nhưng cũng không dám chống đối kiếm cấm, chỉ có thể áo não phụng Ninh Phàm làm chủ. Kiếm linh thứ nhất tên là Tinh Tinh, thân mang áo vàng kim. Kiếm linh thứ hai tên là Mạt Mạt, thân mang áo xanh. Kiếm linh thứ ba tên là Thủy Thủy, thân mang áo lam. Kiếm linh thứ tư tên là Hoa Hoa, thân mang áo đỏ. Kiếm linh thứ năm tên là Đồng Đồng, là cái nhóc nói lắp, thân mang áo vàng. Hừ hừ, đại tỷ tỷ là sẽ không chân tâm hàng phục, đây chỉ là trá hàng mà thôi, ngươi không cần quá đắc ý. Tinh Tinh hung ác nói. Hừ hừ, ngươi còn dám đem nhị tỷ tỷ nhốt tại trong túi kiếm, nhị tỷ tỷ liền cho ngươi đẹp mắt. Mặt mặt hung ác nói. Hừ hừ, muốn học tam tỷ tỷ kiếm thuật, trước tiên cho ta 100.000 tỷ tiên ngọc. Thủy Thủy hung ác nói. Hừ hừ, phía tây tựa hồ có tiếng đánh nhau, nhưng là tứ tỷ tỷ sẽ không giúp ngươi đánh nhau. Hoa Hoa hung ác nói. Hừ hừ hừ, nhóc nói lắp Đồng Đồng tàn bạo mà dương mắt nhìn, lại nói không ra một câu đầy đủ. Năm cái tiểu nha đầu đều là hung tợn vẻ mặt, Ninh Phàm lại dường như không thấy. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, cách tầng tầng biển cây về phía tây mặt nhìn tới. Hắn vừa mới giáng lâm thủ giới, cái hướng kia mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Hắn thần niệm hơi lan ra, lập tức liền nhận biết ra, phía tây 400 dặm bên ngoài một chỗ thủ cốc bên trong, đang có một nhóm tu sĩ đẫm máu tử đấu. Đúng là có thể từ nơi này phê tu sĩ trong miệng, tìm tòi một ít tình báo. Ninh Phàm tay áo bảo một chiêu, không quan tâm năm cái kiếm linh chống cự, đưa các nàng thu đến bên hông túi kiếm bên trong. Đó là một cái thêu màu bạc kiếm văn túi vải, liền treo ở túi chữ vật bên cạnh, chuyên môn dùng cho cất chứa phi kiếm. Rất nhiều kiếm tu đều thích đeo túi kiếm, Ninh Phàm thì sử dụng kiếm túi chứa 5 cái kiếm linh. Đem 5 cái tiểu nha đầu thu hồi túi kiếm, Ninh Phàm thân hình lay động, trực tiếp vượt qua tầng tầng khoảng cách, vô thanh vô tức xuất hiện tại 400 dặm bên ngoài thủ cốc bên trong. Đây là một cái cực kỳ u tĩnh thủ cốc, ở vào biển cây nơi sâu xa, luôn luôn hiếm người đến. Nhưng mà hôm nay, nơi đây nhưng có 10 mấy tên tu phỉ vây công 3 tên lạc đàn tu sĩ, ở chỗ này ngồi ở giết người đoạt bảo hoạt động. Đám này tu phỉ chí ít đều là dung linh tu vi, tu vi tối cao người chính là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đám này tu phỉ trang phục tuy rằng khác nhau, nhưng người người trang phục bên trên đều có một cái ngân hoa đồ án, tựa hồ là một cái nào đó tu phỉ thế lực huy chương. Bị vây công tu sĩ, nhưng là một tên dung linh sơ kỳ thiếu nữ, 2 tên dung linh đỉnh phong lão giả. Thiếu nữ một bộ áo vàng, quanh thân lộ ra nhàn nhạt thủ yêu yêu lực, bị tu phỉ vây công, khí tức hỗn loạn, biểu hiện căng thẳng. 2 tên dung linh đỉnh cao lão giả bảo hộ ở thiếu nữ trước người, tựa hồ là thiếu nữ trưởng bối, rõ ràng đều đã người bị thương nặng, lại gắt gao che chở thiếu nữ, không cho thiếu nữ chịu đến tu phỉ bất cứ thương tổn gì. 2 tên dung linh đỉnh cao lão giả liều mạng bên dưới, như hấp hối mãnh hổ, dư uy vẫn còn, khiến ở đây tu phỉ vẻ mặt khẽ biến, nhất thời cũng không dám đơn giản tới gần, nhưng ở mọi người vây công dưới, 2 tên lão giả thương thế lại càng ngày càng nặng. Kim đan tu phỉ ánh mắt hơi khép, cũng không vội với ra tay diệt sát 2 tên lão giả, chỉ hơi hơi cười gằn, cũng đối một bên tu phỉ phân phó nói, nữ tử này là thiếu chủ coi trọng đỉnh lỗ, không nên thương nàng tính mạng, đem nàng bắt về hiến cho thiếu chủ. Về phần 2 cái này lão đầu, không nên lại kéo, trực tiếp giết đi. Tại đây địa uyên quốc bên trong, thiếu chủ mệnh lệnh chính là tuyệt đối, bất luận tông môn gia tộc gì, đều là run rế. Là, kim đan tu phỉ ra lệnh một tiếng, hơn 10 cái dung linh tu phỉ lập tức tất cả xính lá bài tẩy, từng kiện pháp bảo không muốn sống địa đánh về phía 2 tên lão giả, tránh đi thiếu nữ, cũng không công kích nàng. Tại mãnh liệt pháp bảo dưới thế công, chỉ trong nháy mắt, một tên trong đó lão giả liền bị một thanh linh cấp phi kiếm chém thành 2 đoạn. Khác một ông già thì bị một cái chùy đồng đánh trúng ngực, như một cái diều đứt dây giống như bay ngược, thổ huyết rơi xuống đất, hấp hối, cách cái chết không xa. Từ bá bá, Tần bá bá, thiếu nữ lộ ra vẻ bi thống, 2 đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Nhìn từng bước một áp sát tu phỉ, thiếu nữ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gia tộc của nàng chỉ là một cái dung linh thế lực, trước mắt tu phỉ lại mỗi cái lai lịch không nhỏ. Nàng đánh không lại những này tu phỉ, cũng không dám phản kháng phải nói. Tại địa uyên quốc bên trong, còn không người dám phản kháng cái này tu phỉ thế lực. Nàng, chung quy cũng bị những người này bắt giữ, đưa cho những người này thiếu chủ cho rằng đỉnh lỗ. Không cam lòng, nàng không cam lòng. Nhưng ở này cường giả vi tôn tu chân giới, không cam lòng lại có thể thế nào? Tại thiếu nữ tuyệt vọng thời khắc, thủ cốc bên trong, không gian bỗng nhiên tạo nên hơi hơi sóng gợn. Một cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên xuất hiện với thủ cốc bên trong, không có bất kỳ người nào thấy rõ hắn làm sao đến. Từng cái dung linh tu phỉ thấy thanh niên mặc áo trắng này bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền hướng về thanh niên phát động thế tiến công. Đi ngang qua, đều giết. Kim đan tu phỉ nhàn nhạt phân phó nói. Bọn hắn không nhìn ra thanh niên áo trắng sâu cạn, chính là cái kia tu sĩ kim đan cũng phát hiện không ra thanh niên áo trắng một tia một hào khí tức. Không có ai hỏi dò thanh niên này vì sao hiện thân ở đây, những này tu phỉ giết người không cần hỏi dò lý do. Thanh niên áo trắng biểu hiện lạnh bút, cũng không thèm nhìn tới những kia từng cái đánh tới linh cấp pháp bảo. Thiếu nữ biểu hiện chết lặng nhìn thanh niên bóng lưng, cay đắng thở dài. Nàng vốn cho là mình trêu chọc đến đám này tu phỉ thiếu chủ, bị bắt làm đỉnh lô đã là vô tội. Bây giờ xem ra, cái này bỗng nhiên đến thanh niên áo trắng mới càng là vô tội, không có bất kỳ lý do liền đem bị những này tu phỉ giết chết. Thực sự là đáng thương thiếu nữ không nhìn ra thanh niên tu vi, mắt thấy thanh niên bị hơn 10 tên dung linh vây công, tự nhiên nhận định thanh niên chắc chắn phải chết. Mặc dù là dung linh đỉnh phong tu sĩ, bị những này tu phỉ vây công, cũng là hẳn phải chết. Thiếu nữ ngôn ngữ vừa ra, bỗng nhiên không thể tin mở to hai mắt. Đã thấy những kia uy lực không tầm thường pháp bảo hóa thành vô số lưu quang, tập kích đến trước người thanh niên áo trắng ba trượng, chợt lại không cách nào về phía trước công kích nửa tấc. Thanh niên áo trắng quanh thân không gian như đọng lại như vậy, tất cả pháp bảo đều sinh sinh đình chỉ tại giữa không trung. Tiếp theo một cái trước mắt, không có dấu hiệu nào. Tất cả pháp bảo toàn bộ hóa thành biến thành cho bụi. Toàn bộ quá trình, thanh niên áo trắng thậm chí ngay cả tay cũng không nhấc, liền phá vỡ hết thảy dung linh vây công. Các hạ là ai? Chúng ta là Địa Uyên Quốc Phi Hoa Cốc. Kim đan sơ kỳ tu phỉ thấy thanh niên lợi hại, thầm nghĩ chẳng lẽ thanh niên mặc áo trắng này càng là một tên tu sĩ nguyên anh. Trong lúc nhất thời, hắn tự nhiên không còn dám đối thanh niên phát động công kích, chỉ là vẫn không sợ thanh niên, tự cho là đúng địa báo ra thế lực sau lưng, muốn kinh sợ thanh niên một hai. Nhưng thanh niên này ánh mắt trước sau như sâu không thấy đáy u đàm, không nổi một tia sóng gợn, căn bản không có bị Địa Uyên Quốc Phi Hoa Cốc tên tuổi hù đến. Hắn thậm chí không có cho kim đan tu phỉ nói xong thời gian, chỉ hơi hơi lan ra pháp lực, không gian chấn động. Đó là mênh mông bực nào pháp lực, tại bực này pháp lực trước đó, chính là kim đan nguyên anh cũng chỉ là bụi trần mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy tu phỉ bị chấn bể thành thịt nát, chết oan chết uổng. Sao, làm sao có khả năng? Thiếu nữ kể cả cái kia trọng thương ngã gục lão giả, toàn bộ chấn động tại nguyên chỗ, căn bản không thể tin nổi trước mắt nhìn đến một màn. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, trước mắt thanh niên áo trắng đến tột cùng là cao thủ cảnh giới nào. Chỉ lan ra pháp lực liền có thể đè chết kim đan. Tu sĩ kim đan không làm nổi, tu sĩ nguyên anh không làm nổi, lẽ nào thanh niên mặc áo trắng này càng là một tên hóa thần lão quái. Thiếu nữ cùng bị thương lão giả chính đang suy nghĩ, đã thấy thanh niên mặc áo trắng kia phất tay áo một chiêu, đem tu sĩ kim đan hồn phách cầm với trong tay. Sư hồn diệt ức. Sau đó cũng không thèm nhìn tới thiếu nữ đám người, trực tiếp thân hình lay động, biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thiếu nữ thành kính hướng về thanh niên phương hướng rời đi quỳ lại, liền khấu mấy cái dập đầu. Vừa mới đứng dậy chăm sóc lên bị thương lão giả. Nàng tự nhiên không biết, thanh niên mặc áo trắng này tính cách lạnh lùng, ra tay cũng không phải vì cứu người, chỉ là vì hỏi đường mà thôi. Địa Uyên Quốc sao? Một chỗ đại thụ đỉnh, Ninh Phàm hơi lắc người hiện thân mà ra, lộ ra vẻ trầm ngâm. Thủ giới 2000 tu chân quốc trong, Địa Uyên Quốc là một cái hư cấp tu chân quốc, ở vào thủ giới Bắc Thụ Hải. Thủ giới bị chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại biển cây, tại đây Bắc Thụ Hải bên trong, Địa Uyên Quốc cũng coi như lừng lẫy nổi danh đại quốc rồi. Hắn chỗ chém giết đám kia tu phỉ, lệ thuộc Địa Uyên Quốc Phi Hoa Cốc. Cái kia Phi Hoa Cốc là một cái tu phỉ thế lực, có người nói có luyện hư tu sĩ tọa trấn. Tại đây Địa Uyên Quốc bên trong, hiếm người dám trêu chọc Phi Hoa Cốc người. Ninh Phàm tự nhiên là không sợ cái gì Phi Hoa Cốc, loại này không đủ tư cách tu phỉ, căn bản là không có cách làm hắn kiêng kỵ nửa phần. Từ kim đan tu phỉ trong ký ức, Ninh Phàm hiểu được, hắn chuyến này nơi cần đến hỏa thụ một tộc, ở vào Tây Thụ Hải, khoảng cách Địa Uyên Quốc thập phần xa xôi, hầu như muốn lướt qua nửa cái thụ giới mới có thể chạy tới. Thụ giới rất lớn, Ninh Phàm nếu muốn chạy tới hỏa thụ một tộc, đầu tiên được tìm được một phần hoàn chỉnh thụ giới địa đồ. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau triển khai hư không na di chi thuật, một bước như khói, hướng địa uyên quốc lớn nhất tu thành bỏ chạy. Địa uyên quốc thứ nhất giao dịch thành, Quảng Hàn Thành. Tại Kim Đan tu phỉ trong ký ức, Quảng Hàn Thành là địa uyên quốc lớn nhất tu thành, thành cao vạn trượng, thành rộng vạn dặm. Trong thành mở có vô số tu chân cửa hàng, vô số địa uyên quốc tu sĩ nóng lòng tới thành này mua sắm vật phẩm. Có người nói tại địa uyên quốc bên trong, không có cái gì là không mua được. Mấy vạn năm trước, địa uyên thành đã từng bán ra quá một viên toái hư đạo quả, rung động toàn bộ thủ giới. Tự nhiên, tử toái hư đạo quả loại này cấp bậc thứ tốt, cũng không phải hàng năm cũng có thể gặp gỡ, có thể gặp mà không thể cầu. Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, đáp xuống Quảng Hàn Thành Bắc Môn ở ngoài, thanh toán xong một chút tiên ngọc, trực tiếp đi vào Quảng Hàn Thành. Hắn này vào Quảng Hàn Thành, chỉ là vì mua sắm địa đồ mà tới. Hắn thần thái không có nửa phần căng thẳng, lẻn vào thụ giới không có bất kỳ áp lực. Ánh mắt thoáng quét qua, trong thành vãng lai tu sĩ lấy thụ yêu chiếm đa số, nhưng là có thụ ma, đồng thời còn có thật nhiều tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ nhân tộc. Vũ giới lấy thủy tu nhiều nhất, thụ giới lại lấy mộc tu nhiều nhất. Thụ giới bên trong, huyền tu, yêu tu, ma tu đều có, lại không tựa vũ giới bình thường lấy huyền tu làm đầu, lấy ma tu lấy làm hổ thẹn. Đi lại ở thụ giới, cũng không cần phải cố ý che giấu thân phận. Ninh Phàm mới vừa tiến vào Quảng Hàn Thành không lâu, chỉ đi qua một cái đá xanh đường phố, liền bỗng nhiên hơi nhướng mày, thu lại bước chân. Đã thấy sau người xa xa theo một người trung niên văn sĩ, tự Ninh Phàm đi vào cửa thành lên, liền đuổi tới hắn. Chuyện gì? Ninh Phàm xoay người, lạnh lùng nhìn văn sĩ trung niên, không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt. Hắn tiến vào Quảng Hàn Thành sau, lan ra khí tức là nguyên anh sơ kỳ, mà này văn sĩ trung niên thì chỉ là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Lường trước này văn sĩ trung niên theo dõi chính mình, nên không dám có ác ý. Văn sĩ trung niên thấy bị Ninh Phàm phát hiện, có chút eo hẹp sốt sắng mà tới gần, hàm hậu nở nụ cười. Tiền bối không nên hiểu lầm, vãn bối tùy tùng tiền bối, cũng không ác ý, chỉ có chuyện muốn hỏi dò. Tiền bối là lần đầu tiên đến Quảng Hàn Thành ba, là thì lại làm sao? Tiền bối nếu đến đây Quảng Hàn Thành, tất nhiên là tới mua đồ vật. Vãn bối tu vi tuy thấp, lại đối Quảng Hàn Thành hơn 10 vạn gian cửa hàng rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần tiền bối thanh toán cho ta 500 tiên ngọc, hôm nay bên trong, vãn bối nguyện vì tiền bối dẫn đường, đi tới bất kỳ tiền bối muốn đi cửa hàng. Văn sĩ trung niên nói xong có chút khẩn trương, không biết Ninh Phàm có nguyện ý hay không tiêu tốn 500 tiên ngọc, thuê hắn dẫn đường. Quảng Hàn Thành thập phần lớn, trong đó tổng cộng có hơn 10 vạn gian tu chân cửa hàng, tu sĩ bình thường như từng nhà đi dạo đi xuống, không biết muốn đi dạo đến năm nào tháng nào. Vì vậy Quảng Hàn Thành bên trong thường xuyên sẽ có kim đan tán tu thay người dẫn đường, thu lấy thù lao. Một tên tu sĩ kim đan một đời tích trữ ước tại khoảng 10 vạn tiên ngọc. Văn sĩ trung niên dẫn đường một ngày liền có 500 tiên ngọc, một năm có thể thu nhập 100.000 tiên ngọc trở lên. Thu nhập có thể nói không ít rồi. Đối nguyên anh lão quái mà nói, 500 tiên ngọc có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Đối một ít nóng lòng mua sắm tu sĩ kim đan mà nói, 500 tiên ngọc cũng chỉ là một số tiền nhỏ. Đối Ninh Phàm mà nói, 500 tiên ngọc chỉ là phù vân chỉ phí 500 tiên ngọc, liền có thể tiết kiệm đại lượng mù đi dạo thời gian. Ninh Phàm tất nhiên là cực kỳ vui lòng. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 500 tiên ngọc vứt cho văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên thu hồi tiên ngọc, dần dần thu hồi căng thẳng. Đối Ninh Phàm thái độ càng thêm cung kính. Xin hỏi tiền bối đến đây Quảng Hàn Thành là muốn mua sắm vật gì? Địa đồ. Địa đồ sao? Nếu tiền bối chỉ cần địa uyên quốc địa đồ, mấy ngàn tiên ngọc liền có thể mua được. Thành Bắc Lưu Lam Các liền có bán ra. Nếu tiền bối cần địa uyên quốc cùng bốn phía mấy chục nước địa đồ, thì ít nhất cần tiêu tốn mấy vạn tiên ngọc, cần đến Tần Di Các mua sắm. Nếu tiền bối cần Bắc Thụ Hải cái khác các nước địa đồ, thì chỉ có thành Nam Hạm Đạm Các mới có bán ra. Không biết tiền bối cần mua sắm loại nào địa đồ? Văn sĩ trung niên êm tai nói, ngược lại là nghiệp vụ tịnh thông. Ta muốn hoàn chỉnh thủ giới địa đồ. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Văn sĩ trung niên nghe vậy, lộ ra vẻ chấn động, chợt ánh mắt cổ quái nhìn về phía Ninh Phàm. Tiền bối muốn hoàn chỉnh thủ giới địa đồ, chẳng lẽ là tại nắm vãn bối đồ giỡn sao? bất luận người nào đều biết, thụ giới hoàn chỉnh địa đồ là không mua được. Làm sao? Lẽ nào Quảng Hàn Thành bên trong không có thụ giới hoàn chỉnh địa đồ sao? Ninh Phàm hơi nhướng mày, văn sĩ trung niên lập tức lạnh cả tim. Tại cùng Ninh Phàm ánh mắt đan xen một khắc, văn sĩ trung niên chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, căn bản không chịu nổi Ninh Phàm ma uy. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ lão quái, bây giờ xem ra, Ninh Phàm tu vi hay là còn có ẩn giấu, chẳng lẽ là nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ sao? Văn sĩ trung niên tu vi không cao, nhãn lực nhưng là không yếu, cảm nhận được Ninh Phàm đáng sợ ma uy, sao dám làm tức giận Ninh Phàm, càng thêm cung kính. Thụ giới bị chia làm tứ đại biển cây, bị tam đại thụ hoàng cắt cứ, tất cả trong biển cây xâm nghiêm đề phòng, cũng không hoàn chỉnh thụ giới địa đồ chảy ra, đây là thụ giới tu sĩ bình thường thường thức. Văn sĩ trung niên không hiểu Ninh Phàm vì sao không biết cái này thường thức, chỉ là cảm nhận được Ninh Phàm khủng bố ma uy, cũng không dám lại nói lung tung, thầm nghĩ hay là Ninh Phàm là cái gia tộc tu luyện tu sĩ, chưa từng rời khỏi gia tộc, rất ít tiếp xúc ngoại giới thường thức đi.